cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. Nóc nhà ôn tuyền. 3/3. Đường Sương rất chăm chú nói với Đường Chăn: "Không nên như vậy nhìn ta. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi còn có thể không hiểu ta? Ta không phải người như vậy. Xưa nay không bắt nạt so với mình tiểu người. Giống ta loại này rất có tinh thần trọng nghĩa cùng cách mạng đấu trí ưu tú nam nhi, chỉ có thể hướng cường quyền cùng ác thế lực phát động công kích. Cho tới Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi là cường quyền sao?" Đường Chăn lắc đầu. Đường Quả Nhi thấy thế cũng cùng lắc đầu, giòn tiếng nói: "Không phải, tuy rằng nàng căn bản không biết cái gì là cường quyền." Đường Sương tiếp tục: "Đường Quả Nhi là ác thế lực sao?" Đường Chăn vừa nãy chỉ là theo bản năng mà lắc đầu, hiện tại đã phản ứng lại, hiển nhiên Tiểu Sương lại ở dùng tính mạng đậu bì, sở dĩ không còn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong bóng tối trong rừng trúc cọt kẹt một tiếng, tùy theo ào ào ào trận vang, lại có gậy trúc bị tuyết đọng ép gãy rồi. Đây thực sự là không thể tốt hơn bối cảnh âm nhạc rồi. Sát khí bình thường phải có bối cảnh âm nhạc, không phải vậy ai biết đây rốt cuộc có phải là sát khí. Gậy trúc bị chặn ngang bẻ gãy, điều này đại biểu chính là Đường Chăn sát khí. Đường Quả Nhi gặp tỷ tỷ cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, cho nên nàng cũng không làm bất kỳ phản ứng nào, lăng lăng nhìn Tiểu Sương. Đường Sương thấy thế, nhìn Đường Chăn, lại cúi đầu nhìn nhìn bé, cười khom lưng vỗ vỗ bé đầu nhỏ, nhẹ nhàng xoa bóp mặt nhỏ của nàng, nói sang chuyện khác, khích lệ nói: "Đường Đường thật đáng yêu a." Hì hì hì tương đương. Đường Quả Nhi chớp mắt vui dạo dực. Đường Sương cười thẳng tắp sống lưng, cũng giống mò Đường Quả Nhi đồng dạng, sờ sờ Đường Chăn đầu, xoa bóp khuôn mặt của nàng, sau đó thật nhanh gặp thoáng qua. Ha ha ha ha tương đương phát ra một trận cười to. Sau đó ở băng xương nữ thần chi nhìn chăm chú, phát động trước. Trượt rồi. Tuy rằng uy nghiêm chịu đến khiêu chiến chính là đại tiên nữ Đường Chăn, thế nhưng kích động nhất nhưng là đại tiên nữ muội muội tiểu tiên nữ quốc vương chịu đến khiêu khích. Không thể quốc vương lên sân khấu đánh nhau, mà là do bên cạnh hắn tướng quân lên ngựa. Cái gì trụ quốc đại tướng quân, uy phong đại tướng quân, chỗ dựa đại tướng quân, tùy tiện đi ra một cái. Mà giờ khắc này Lư Sơn trong biệt thự, đại tiên nữ bên người chỉ có một cái tiểu tiên nữ. Sở dĩ tiểu tiên nữ xông lên trước, lầu trên lầu dưới khắp nơi đuổi Đường Sương. Đường Sương vừa chạy vừa đắc ý a cười ha ha, đem cấp tiên phong Đường tiểu nhân nhi gấp oa oa kêu to. Nếu như nói ban đầu là vì cho tỷ tỷ đòi lại thuyết pháp, cái kia đến phía sau thuần túy là đánh nhau vì thể diện. Đường tiểu nhân nhi nuốt không trôi khẩu khí này, làm sao sẽ không đuổi kịp Tiểu Sương đây. Bản chân nhỏ của nàng nhưng là vừa mới ăn thổ bát phượng hoàng, hơn nửa chỉ phượng hoàng đều bị nàng ăn, cái này ăn hàng giờ khắc này hẳn là pháp lực vô biên nha. Ân ổ tương đương ư ư ân tương đương a xì xì tương đương chấm ngoặc kép. Tiểu Chư Chư không cao hứng, không ra xâm tương đương Đường Sương đùa Tiểu Chư Chư, mang theo nàng lầu trên lầu dưới chạy, vây quanh sofa xoay quanh, còn vừa ở mặt trước chạy, vừa quay đầu lại dùng chiêng vỡ cổ họng hát. Ha ha ha ha ha không đuổi kịp ta đi, la la la la la la la la la la, ha ha ha ha ha bị ta đánh bại rồi. Ân ổ tương đương ư ư ân tương đương a xì xì tương đương chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi càng thêm tức giận, đầu tiên là đứng lại ấp ủ một hồi trong cơ thể hồng hoang lực lượng, cảm thụ vừa mới ăn thổ bát phượng hoàng, trong cơ thể điểm này phượng hoàng chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực. Quả đấm nhỏ đối với Đường Sương vung lên, hiệu triệu nàng sóng sóng quyền, uông uông đội đã không dùng. Nơi này không có gâu gâu, Tinh Tinh cũng không có đến, chỉ có thể dựa vào tiểu công chúa chính mình rồi. Tiểu nhân tinh lại lần nữa tập hợp lại, đuổi theo, oa oa kêu to biểu thị muốn tiểu xương đẹp đẽ. Đường xương lúc này mang theo tiểu chư chư bò cầu thang, trên dưới đi vòng vèo, đem tiểu chư chư kém chút mệt tê liệt rồi. Đồng thời tiếp tục hát, ha ha ha ha ha, bị ta đánh bại rồi, tất cả đều cùng lên đi, ta căn bản không đang sợ, ha ha ha ha ha. Ra bất quá ta đi la la la la la la la la la la la, nghe được như thế tiện tiện tiếng ca. Đường ra đại tiên nữ cũng không nhìn nổi, cùng tiểu tiên nữ thật cùng tiến lên rồi. Đường quả nhi ở phía trên cầu thang đuổi xuống, đường chăn đứng ở cầu thang phía dưới, đem đường tiểu xương chắn ở chính giữa. Đường quả nhi ha a một tiếng, kích động muốn trước tiên bắt được một sừng đại ma vương, để hắn nếm thử sóng sóng quyền tư vị. Này một trận điên chạy kém chút đem nàng bức điên rồi. Không chỉ có mệt, hơn nữa khí, đường xương cấp tốc tổng hợp phán đoán địa thế, chọn lựa đường quả nhi vì chỗ đột phá, một cái bắt được, a a a, dương nanh múa vuốt bé, đem nàng chuyển cái vóc, từ trên thang lầu mới chuyển tới cầu thang phía dưới. Sau đó đưa nàng nhấn ở tại chỗ, tiếp tục như một làn khói hướng về biệt thự tầng cao nhất chạy đi. Tiểu tiên nữ không do nổi trận lôi đình, cùng không ngừng an ủi tiểu tiên nữ không nên tức giận, không muốn hủy diệt cái nhà này đại tiên nữ. Đồng thời cùng sau lưng đường xương hướng về mái nhà đi. Không có đường lui tiểu xương, trừ phi nhảy lầu, bằng không chỉ là cua trong giỏ, một con đường chết. Đường chăn mang theo đường quả nhi đi tới nóc nhà. Nóc nhà là một tòa hoa viên, có giả núi, có cây cối, có bàn ghế, có mộc đình, còn có từ trên trời giáng xuống bay tán loạn tuyết lớn. Giờ khắc này tuyết lớn đem vườn hoa sân thượng toàn bộ bao phủ ở pháp thuật của chính mình bên trong, chỉ có một chỗ ngoại lệ, nơi đó lượn lờ khói thuốc nóng hổi, ẩn giấu ở giả sơn sau. Tiểu xương giờ khắc này liền đứng ở bên cạnh. Đường quả nhi đắc ý chống nạnh thở dốc. Ha a ao ao ao. Tiểu, hô, tiểu xương, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Hừ, mau tới hướng tiểu tiên nữ. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, bị đường xương đánh gãy. Quay đầu lại hướng hai tỷ muội vẫy tay nói. Mau đến xem nơi này. Có một khẩu ôn tuyền đây, còn đang ủng ụp nổi bong bóng. Ha, hiếu kỳ bảo bảo đường tiểu nhân nhi chớp mắt rời đi sự chú ý. Có cái gì? Có ôn tuyền, nơi này là nóc nhà hai. Nóc nhà, ngẫm lại, trên trời biết đánh lôi sẽ trời mưa, rơi xuống mưa nóc nhà sẽ có nước, đem nước trang ở trong ao, sau đó đưa đến gỗ nhóm lửa. Đem nước đốt tan không chính là ôn tuyền sao? Ha a, thật thông minh nha tiểu tiên nữ. Tuyết rơi trời tiểu tiên nữ chính là lợi hại đến không thể nào hiểu được. Thế nhưng, cứ việc từ trên logic đã suy đoán ra nóc nhà có ôn tuyền là có thể lý giải. Thế nhưng đường tiểu nhân nhi biểu thị chưa từng thấy. Rất hiếu kỳ nha, kích động muốn chạy tới nhìn. Thế nhưng mới vừa bước ra chân, liền bị đường chăn kéo rồi. Đường chăn nhìn lộ thiên vườn hoa sân thượng, giờ khắc này tuyết lớn đầy trời, không muốn đường tiểu nhân nhi bốc tuyết đi ra ngoài. Thế nhưng tiểu hài tử rất yêu thích nha, đặc biệt là đường xương vẫn ở tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật giống có tiên nữ ở ôn tuyền bên trong rửa ráy giống như. Đường tiểu nhân nhi lòng ngứa ngáy không gì sánh được. Đừng nói trên trời tuyết rơi, chính là dưới phượng hoàng bắp đùi, nàng cũng không cần thiết chút nào. Đường tiểu nhân nhi bắt đầu làm nũng, đường chăn ý động, thêm vào ôn tuyền một bên có mộc đình. Đường xương giờ khắc này chính là đứng ở trong mộc đình. Sở dĩ đường chăn cuối cùng đồng ý, nắm đường tiểu nhân nhi, bốc lên tuyết lớn, đạp ở huyết động trên. Đi tới đường xương bên người, đồng thời đứng ở trong đình. Thật hay, nơi này thật sự có một khẩu ôn tuyền. vừa nãy giả sơn phía sau vẫn bốc nhiệt khí chính là cái này ôn tuyền. Lồng ngỗng tuyết lớn từ trên trời giáng xuống, quay chung quanh ôn tuyền phủ kín. Thế nhưng ở ôn tuyền phía trên, rất sớm liền hòa tan. Ôn tuyền bên trong sương mù lượn lờ, như tiên cảnh. Đường Quả Nhi không chịu nổi cảnh tượng như vậy, hưng phấn nhảy chân oa oa kêu to. Tiểu tiên nữ nhìn thấy tiên cảnh, không nhịn được liền muốn chiếm vì bản thân có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.